Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1437, Bạch Tiền Bối tu bài xương vỏ ngoài bọc thép. Gocchuyenaudio.com. Lúc đó, Bạch Tiền Bối tu, mọc ra mắt tinh cầu, phụ thân vân tức từ cửu u thể lỏng quả cầu kim loại tam phương hỗn chiến, kết quả bị thiên đạo chi thủ bắt bỏ vào đến phòng tối bên trong mọc ra mắt tinh cầu cùng phụ thân vân tức từ thể lỏng quả cầu kim loại, đều không tránh kịp bị bắt vào đến phòng tối bên trong mà Bạch Tiền Bối tu nhất là cơ chí, hắn ngay từ đầu đem số 1 chiến sủng. Mặt trời nhỏ, cho lưu lại, thiên đạo chi thủ nắm lấy mặt trời nhỏ, đưa nó ném vào đến thiên đạo phòng tối bên trong. Nhưng một lát sau, mặt trời nhỏ lại bị nắm đi ra. Tiếp theo, mặt trời nhỏ nội bộ, Bạch Tiền Bối tu, bị tóm lên, ném vào đến phòng tối bên trong. Nhưng trên thực tế, lúc ấy bị ném vào phòng tối chỉ là Bạch Tiền Bối tu chút bỏ một lớp ra. Ngược lại là bổ sung phẩm Tống Thư Hàng trúng đạn, chân thân bị thiên đạo bắt vào phòng tối. Hiện tại Tống Thư Hàng, Vũ Nhu từ Tô Thị A thập lục tồn tại cảm giác trở về, béo cầu bản vân tức từ cùng mọc ra mắt tinh cầu cũng bị lần lượt ném ra. Bạch Tiền Bối tu tầng kia ra, sắc ngoài cũng bị ném đi ra. Tầng này sắc ngoài bị ném ra thời điểm, liền ném ở Tống Thư Hàng bên cạnh. Khi đó, hải tâm thế giới còn bị công đức xà mỹ nhân kẹp lấy, không có đóng bên trên. Chớ xem thường tầng da này, sắc ngoài, nó thì tương đương với là một kiện. Xương vỏ ngoài bọc thép, mặc nó vào, liền có thể có được lực lượng. Chỉ cần phủ thêm nó, trong thời gian ngắn Tống Thư Hàng liền có thể đạt được Bạch Tiền Bối tu lực lượng gia trì. Tại tầng này sắc ngoài năng lượng tiêu hao hết trước đó, Tống Thư Hàng sẽ thay đổi rất mạnh. Hiện tại chính là sử dụng nó thời điểm, Tống Thư Hàng quả quyết mặc vào Bạch Tiền Bối tu bài xương vỏ ngoài bọc thép. Trong nháy mắt Tống Thư Hàng khí chất cũng thay đổi. Chiều cao của hắn kéo dài một chút, đồng thời có một đầu anh tuấn mái tóc đen dài mọc ra. Món kia hoa lệ ngoại bào khoác trên người Tống Thư Hàng, không gió mà bay. Khí thế liên tục tăng lên, trong nháy mắt Tống Thư Hàng mị lực giá trị tăng lên 1000 cái điểm. Toàn phương vị, không góc chết xuất khí, Bạch Tiền Bối phân thân, chấm, trước mắt Tống Thư Hàng là Bạch Tiền Bối tu thân thể tóc. Tống Thư Hàng mặt mặc dù rất xuất khí, nhưng luôn cảm giác có chỗ nào rất khó chịu. Bạch, béo cầu bản vân tức tử nghiến răng nghiến lợi nói. Đừng như vậy mù, ngươi nhận lầm người. Tống Thư Hàng mái tóc màu đen xuất khí bay múa. Sau một khắc sau lưng hắn có một con viễn cổ thánh viên hư ảnh hiển hiện, đây là thuộc về Tống Thư Hàng tự thân. Thánh viên, số lượng, sau đó, mỗi một cái viễn cổ thánh viên sau lưng, đều xuất hiện một loạt 999 con sắp xếp chỉnh tề tề viễn cổ thánh viên hư ảnh. Đây là Bạch Tiền Bối tu bài xương vỏ ngoài bọc thép mang tới lực lượng tăng thêm. Hết thảy 10001000 con viễn cổ thánh viên, giả thiên cái địa che kín tầm mắt của mọi người. Đơn giản hùng vĩ đến đáng sợ, dẫn đầu 11 con thánh viên trong tay còn bổ sung một bản nho ra kinh văn, 11 con thánh viên lật ra kinh văn, bắt đầu lớn tiếng ngâm tụng, là chủ nhân ủng hộ, lớn mạnh khí thế. Mỗi cái thánh viên sau lưng xếp thành một đội 999 con thánh viên, đều sẽ đi theo trước mặt dẫn đầu thánh viên, bắt đầu ngâm tụng. Trong lúc nhất thời toàn bộ bí cảnh bên trong tràn đầy thánh viên nhóm đủ niệm nho ra kinh văn thanh âm. Nguyên bản vỡ vụn bí cảnh, vậy mà có được một loại cảm giác thần thánh. Gocchuyenaudio.com, có 10001000 con thánh viên gia trì, Tống Thư Hàng đưa tay đánh phía bầu trời. Sau lưng thánh viên đại quân đồng dạng hướng lên bầu trời huy quyền. Rầm rầm rầm, nguyên bản đang sụt bầu trời, sụp đổ quá trình vậy mà dừng lại. Nhưng là, bầu trời sụt chỉ là bị tạm hoãn. Tống Thư Hàng lại đưa tay bắn ra, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí hiển hiện, pháp khí thượng phong ấn trong nháy mắt giải trừ. Ra đi, vĩnh bất hãm lạc thánh thành, Tống Thư Hàng đảo, tại Bạch Tiền Bối tu lực lượng gia trì dưới, vĩnh bất hãm lạc thánh thành cưỡng ép kéo đến. Cửu phẩm, cấp bậc cường độ, to lớn vô cùng thánh thành, thượng chống trời, hạ trụ địa. Sụt bầu trời bị thánh thành chống đỡ, phía dưới hỗn loạn không gian cũng bị thánh thành trấn áp. Bạch Tiền Bối phân thân cùng còn lại thực tiên yến thực khách đều bị thánh thành bảo hộ trong đó. Lúc này, thực tiên yến trong thực khách thất phẩm trở xuống tu sĩ toàn bộ bị chấn choáng đi qua. Thể lỏng quả cầu kim loại, chiêu kia, thiên không trụy lạc, vừa thi triển, liền thất phẩm tôn giả đều không chịu đựng nổi. Hiện tại cũng chỉ có mấy vị kia bát phẩm huyền thánh còn có thể động đậy. Mấy vị huyền thánh đều một mực nhìn chằm chằm xa xa Tống Thư Hàng, thậm chí quên đi hô hấp. Tóc dài bay múa Tống Thư Hàng, cùng phía sau hắn cái kia giả thiên cái địa thánh viên đại quân, mang cho huyền thánh nhóm to lớn cảm giác áp bách. Bá Tống huyền thánh cường đại như thế, Bạch Tiền Bối phân thân thật nhanh nắm lên trong hôn mê tu sĩ, đem bọn hắn ném vào đến Tống Thư Hàng. hải tâm thế giới, bên trong, đừng lo lắng, bá tống huyền thánh không biết có thể kiên trì bao lâu, nhanh chuyển di. Bạch tiền bối phân thân đạo, mấy vị huyền thánh vội vàng ra tay giúp đỡ thật nhanh chuyển di hôn mê tu sĩ. Nhìn thấy tất cả mọi người chuyển di không sai biệt lắm phía sau Tống Thư Hàng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đối diện, béo cầu bản vân tức từ hai tay ôm nghi ngờ, động tác này chợt hiện nàng cái kia to lớn ý chí, không sai biệt lắm. Tống Thư Hàng đưa tay, trong hư không công đức chi quang một lần nữa ngưng tụ ra xà mỹ nhân. Xà mỹ nhân há mồm phun một cái, đem xích tiêu kiếm phun ra, đưa tới Tống Thư Hàng trong tay. Rốt cục lại đến phiên lão phu ra sân a, xích tiêu kiếm đã lâu lại thấy ánh mặt trời, toàn thân tràn đầy nhiệt tình. Xích tiêu kiếm tiền bối, chúng ta lần này cần ra tay toàn lực. Tống Thư Hàng đạo, hắn thủ đoạn nhất truyền, phần thiên hỏa diễm đao lên tay. Lửa cháy ngập trời từ xích tiêu kiếm trên tuôn ra, hỏa diễm bên trong mang theo phần thiên trừ hải đao ý, bí cảnh bên trong nhiệt độ đột nhiên tăng lên, trình độ bị bốc hơi. Béo cầu bản vân tức từ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cái kia. Thiên đạo phòng tối chi thù, lại tại chậm rãi ấn xuống tới, cùng lắm thì cùng một chỗ lại tiến, thiên đạo phòng tối, đi một lần, Tống Thư Hàng vô lại đạo, nghĩ hay thật ngươi phải vào ta lại không nghĩ cùng ngươi đi vào. Béo cầu bản vân tức từ đạo, cái này nhưng không phải do ngươi, Tống Thư Hàng phóng khoáng đạo, hắn đột nhiên chém ra. Phần thiên hỏa diễm đao, một đao kia, là tại bạch tiền bối tu lực lượng cùng xích tiêu kiếm song trọng gia trì, chỉ ít có thể làm cho béo cầu xuất thủ một chút chống cự. Chém ra một đao phía sau tại phần thiên hỏa diễm dưới sự che chở Tống Thư Hàng thân hình lặng lẽ độn hướng. Hải tâm thế giới, lúc này không đi chờ đến khi nào, ngay tại lúc này, đối diện béo cầu hai tay vỗ tay, cải thiên hoán địa, góc truyện audio.com, cái kia mấy trăm cây ổn định, cửu u cùng, hiện thế, thông đạo băng trụ nổ tung lên, không gian phá vỡ, chính trốn vào hải tâm thế giới Tống Thư Hàng, bị cưỡng ép kéo đến một cái thế giới khác. Đó là cái khiến người ta cảm thấy rất khó chịu thế giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi là dầu hỏa một dạng lưu động cửu u tà năng. Bốn phía tất cả đều là cơ giới hóa kiến trúc. Kiến trúc ống khói bên trong, liên tục không ngừng phun ra nồng đậm cửu u tà năng. Cửu u thế giới kim loại vương tọa, độc địa bàn của ta. Béo cầu bản vân tức tử nói, nơi này ta kinh doanh vạn năm, liền bạch đều rất khó nhúng tay vào. Là cửu u trong thế giới cửu u thế giới, nơi ở của ta. Đang khi nói chuyện, sau lưng vân tức tử, có một cái to lớn thể lỏng quả cầu kim loại hiện thân. Là béo cầu bản thể, bá tống, ngươi là người thứ nhất tới nơi này làm khách nhân loại. Thể lỏng quả cầu kim loại cùng vân tức tử đồng thời dùng điện tử tiếng nói, cách chương.